Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Long Dương hai người tổ, cầu bắp đậu. Quả nhiên, Ngũ Công Tử xác thực thấy được một tên bạch y nam tử. Hơn nữa, tại tên kia bạch y nam tử sau lưng, còn đi theo một cái mềm mại đáng yêu manh tỷ nữ nhi. Trên mặt tràn đầy mê người tiếu dung, từ xa nhìn lại, không biết bọn hắn hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn, tựa hồ tâm tình rất không tệ bộ dáng. Cho tới nay, Ngũ Công Tử đều rất nghĩ tận mắt chứng kiến một phen Đỗ tiểu muội trong miệng cái kia như là thiên tài đồng dạng. Không thể tướng công, vẫn là người thế nào, lại có thể nhường Đỗ tiểu muội mỗi lần vừa nhắc tới hắn, nháy mắt trở nên giống như phạm vào hoa si ít nữ nhi một dạng. Mở miệng ngậm miệng, đều không thể rời bỏ tướng công nhà ta bốn chữ này. Giờ phút này, Ngũ Công Tử cuối cùng là gặp được chính chủ, chỉ thấy Lý Giật sinh đến mày kiếm, tinh mục, ngũ quan cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, lại hợp với cái khuôn mặt kia rất có quân nhân tư thế oai hùng khuôn mặt. Cùng cái kia vừa đúng phiêu giật dáng người, Ngũ Công Tử trong lòng ám đạo, tiểu muội tướng công, quả thật có mê đảo ngàn vạn ít nữ nhi vốn liếng. Đồng thời, Lý Giật anh lãng tướng mạo cũng làm cho Ngũ Công Tử thấy hơi có chút thất thần cùng kinh ngạc. Hừ, quái không được tiểu muội cả ngày mở miệng ngậm miệng đều không thể rời bỏ cái này cái thối gia hỏa, nguyên lai dáng dấp xác thực vẫn rất nén lòng mà nhìn. Ngũ Công Tử trong lòng buồn bực hừ một tiếng, tựa hồ trong lòng hắn oán trách Lý Giật dừng lại. Phương mới đối với Lý Giật đột nhiên nhô ra, cướp đoạt hắn tại Đỗ tiểu muội trong lòng địa vị chuyện này, có thể phát tiết một chút trong lòng nho nhỏ bất mãn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đỗ tiểu muội lại là đột nhiên vươn tay, một chút che lại bản thân bên mặt, tấm kia tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là hơi có vẻ hơi bối rối. Ngũ Công Tử thấy sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ngũ Công Tử, tranh thủ thời gian thay ta ngăn một chút, nếu để cho tướng công trông thấy ta đây bộ dáng hóa trang, hắn khẳng định phải cười nhạo ta. Đỗ tiểu muội bĩu môi, ngữ khí có phần cấp bách mà căn dặn Ngũ Công Tử. Cùng lúc đó, Đỗ tiểu muội thân thể cũng không ngừng mà trong chiều ẩn núp, ngoặc kép. Ngũ Công Tử ngay tại chỗ thấy một mặt im lặng, cánh mũi nhỏ bé rút, Đỗ tiểu muội xuất hiện ở nơi này lén lút bộ dáng, đơn giản cực kỳ giống làm chuyện sai tiểu hài, cố gắng tránh né gia trưởng một dạng. Chỉ bất quá, Đỗ tiểu muội càng là như thế nói, Ngũ Công Tử trong lòng lại càng nghĩ nhìn một cái, tiểu muội trong miệng cái kia tướng công, cái kia dáng dấp có chút tuấn lãng nam tử, đến tột cùng có thể hay không trước mặt mọi người cười nhạo nàng. Hắn cùng với Đỗ tiểu muội trong lúc đó thường xuyên đều thích lẫn nhau tổn hại đùa, nhìn đối phương bối rối làm vui. Lúc này, mắt thấy có chuyện vui nhìn, Ngũ Công Tử trong lòng phát sinh một kế. Ai nha, tiểu muội, ngươi trốn cái gì đâu? Ngũ Công Tử hé miệng cười xấu xa, mặt như hoa đào như vậy xé ra Đỗ tiểu muội tay. Xách 2 decibel nói ra, Đỗ tiểu muội, chẳng lẽ ngươi còn sợ nhà ngươi tướng công có thể đem ngươi coi trận ăn hay sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Đỗ tiểu muội ngay tại chỗ liền bó tay rồi, liếc mắt cho Ngũ Công Tử đưa đi, nói xong giúp nàng ngăn một chút đây. Cố ý, Ngũ Công Tử nhất định là cố ý. Hắn liền là muốn nhìn bản thân cười nhạo. Đỗ tiểu muội tức giận cắn môi, ám đạo kết bạn không cẩn thận, nhưng vì không bại lộ mục tiêu, không bị Lý Giật phát hiện, nàng không dám nhiều hơn lên tiếng, chỉ được ở trong lòng cố nén, vừa đôi ánh mắt có phần hung địa trừng lớn Ngũ Công Tử. Cái tay còn lại thì nắm tay, nhẹ nhàng giơ lên uy hiếp Ngũ Công Tử, phảng phất tại nói, Ngũ công tử, ngươi nếu là dám lại nhiều loạn nói một câu, ta Đỗ tiểu muội liền bật người cùng ngươi tuyệt giao. Có thể Ngũ công tử lại là không sợ chút nào, phản mà là cười càng vui vẻ hơn. Tiểu muội, trốn cái gì đâu trốn, tranh thủ thời gian đi ra, đi bái kiến nhà ngươi tướng công. Chúng ta mặc đồ này đi ra, lại không mất mặt, ngoặc kép, đi ra a. Tiểu muội, ngươi lo lắng cái gì đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, Đỗ tiểu muội rất muốn tẩn hắn một trận, nhưng giờ này khắc này, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng thật sự là tìm không thấy động tác đến uy hiếp Ngũ công tử. Chỉ đến xít sao mà cúi đầu, giống khối thuốc cao da chó dán tại trên bàn. Mà Ngũ công tử còn tại tấp nập không được tuyệt địa không ngừng nói thẳng. Cũng ở thời điểm này, Lý Dật đột nhiên cảm thụ đến một chùm khác ánh mắt đánh tới. Hơn nữa, lại một lần tình cờ nghe được Đỗ tiểu muội cái này ba chữ. Không khỏi kinh ngạc đi lòng vòng lông mày, theo thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, chỉ bất quá một cái, hắn liền trông thấy khẽ dựa gần cửa sổ bàn rượu chỗ. Một tên nam tử đang nắm lấy một tên khác nam tử tay không thả. Mà một tên khác nam tử thì hết sức tại tránh né lấy cái gì. Hai cái đại nam nhân trước mặt mọi người kéo tay đến. Đẩy đẩy ồn ào, cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Cái kia hai vị lang quân nên không phải là Long Dương hai người tổ a. Bên cạnh không ít người đều tại trong lòng âm thầm suy đoán đạo. Vừa nghĩ tới bọn hắn hai người sinh đến cũng đúng rất xinh đẹp, thế mà lại có Long Dương đam mê loại này đặc thù yêu thích, đám người trong lòng cũng không khỏi một trận ác hàn. Liền Lý Dật thoạt nhìn trong lòng đều có một loại không rét mà run ác tâm cảm giác, dọa đến hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, không muốn lại nhìn cay con mắt một màn. Chỉ là nhường Lý Dật tâm bên trong vô cùng kỳ quái là, hắn vừa rồi rõ ràng nghe được có người ở gọi tiểu muội, hơn nữa thanh âm còn có chút nhọn giòn, nhưng hắn liếc nhìn một vòng cũng không có phát hiện tiểu muội bóng người xuất hiện. Kỳ quái, ta làm sao nghe được có người ở gọi tiểu muội danh tự? Lý Dật nhẹ nhàng lẩm bẩm âm thanh, quay đầu hỏi Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi có nghe được sao? Ân, Nguyệt Nhi cũng nghe được. Công tử, Nguyệt Nhi hiền lành gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa đang đánh nháo cái kia hai tên nam tử. Đột nhiên, Nguyệt Nhi thân thể tới gần Lý Dật bên tai, nhẹ giọng nhắc nhở Lý Dật đạo: "Công tử, ngươi nhìn bọn hắn hai người thủ đoạn, sinh đến trắng như vậy chỉ toàn, lại như nếu mỡ dê đồng dạng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, tuyệt đối không phải nam tử nên có da thịt." Bị Nguyệt Nhi như thế một nhắc nhở, Lý Dật vốn nén trong lòng ác tâm, như tin như không mà quay đầu, lại nhìn thoáng qua, cái này không nhìn còn tốt. Tinh tế xem xét phía dưới, hai người kia thủ đoạn xác thực như Nguyệt Nhi nói tới, hẳn là nữ giả nam trang cô nương. Lúc này, Lý Dật trong lòng cỗ kia ác tâm cảm giác vừa rồi tại bỗng nhiên trong lúc đó biến mất hầu như không còn. Hô hô, may mắn không nhìn thấy cay con mắt chàng diện, Lý Dật không khỏi thở dài một cái khí, bằng không hắn một ngày này tâm tình đều sẽ vì vậy mà u buồn. Gặp Lý Dật ánh mắt hướng bên này trông lại, đứng tại chỗ sợ run thật lâu đều chưa từng nói một câu. Ngũ công tử khóe miệng dương lên, trong lòng nháy mắt nghĩ tới một cái tuyệt diệu tốt chiêu. Hắn đột nhiên đem thân thể co lại tại trên bàn, vô lực dài thở dài một tiếng khí. Ai, tiểu muội, nhà ngươi tướng công thật sự là không thú vị. Thế mà đi, ân, tướng công thật đi. Nghe Ngũ công tử ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ, Đỗ tiểu muội lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên, nhíu mày biểu thị không tin. Chỉ bất quá, Ngũ công tử lại là chen lông mày trợn mắt bĩu môi, một mặt dầu dĩ không vui. duỗi ngón tay một chút Lý Dật ở tại phương hướng, nhẹ hừ một tiếng đạo, muốn tin hay không, không tin ngươi chính mình nhìn, nơi nào còn có người nào ảnh. Đỗ tiểu muội gặp Ngũ công tử biểu lộ không giống là ở cùng nàng nói dối, trong lòng lúc này mới thoáng buông lỏng xuống đến. Thế là Đỗ tiểu muội lấy tay ngăn trở nửa bên gò má, nửa tin nửa ngờ quay đầu, liền hướng về Lý Dật vừa rồi ở tại phương hướng nhìn tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,